One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867. Kuma tự bảo: Ai? Chấm ngoặc kép. Gáp nặng nề thở dài. Cùng Nhi Tử một phen nói chuyện lâu, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lập tức già đi không ít. Cả người một chút khí lực cũng không có. Đứng lên liên tiếp lắc lư đến mấy lần, suýt nữa té lăn trên đất. Xem ra, ta đầy một chuyến, không nên tới a. Kobe là nghiêm túc. Hài tử kia, là ta nhìn tận mắt một ngày thiên trường lên. Ta thực sự không phải hy vọng các ngươi sẽ. Chấm ngoặc kép, gặp không biết mình nên nói cái gì. Thậm chí, hắn đều không muốn tiếp tục nghĩ. Hai cái lập trường người bất đồng, đều ở đây kiên trì giấc mộng của mình. Kết quả sau cùng, ai có thể minh bạch, chỉ có một người có thể đứng, phải đánh ngã một tên, vì mình mộng tưởng, không tiếc đánh bạc chính mình sinh mệnh. Cái này không phải rất tốt sao? Dragon, để gặp không cách nào phản bác, hắn thậm chí không biết, cuối cùng, chính mình đến tột cùng là làm sao ly khai Dragon phòng làm việc. Kobe không có sai, Dragon từ không tới có, vì loài người giải phóng phấn đấu nhiều năm như vậy. Gặp cũng phi thường lý giải, kẹp ở quân cách mạnh cùng hải quân ở giữa, gặp trong lòng tư vị, xác thực không dễ chịu bất quá, nhưng, hắn cũng muốn mở, tất cả mọi người vì mình mộng tưởng kiên trì chiến đấu. Cái này không phải rất lãng mạn một việc sao? Coi như là Luffy, còn tuổi nhỏ, lúc đó chẳng phải mỗi ngày đều hành tẩu ở trên mũi đao sao? Theo bọn họ đi thôi. Hạ quyết tâm. Gặp tâm tình cũng thoải mái không ít, nếu không ngăn cản được, đơn giản chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Dã Lang Cốc, chân khống độc hành, Momomaru lần nữa kích ra một trường, hắc kho không đỡ được, thổ huyết bay ra ngoài, vừa hạ xuống, phía sau hắn, chỉ một thoáng ầm ầm rơi xuống một cái cự đại cương giáp quái vật. A, hòa bình người chủ nghĩa, hắc kho mới kêu lên một tiếng sợ hãi. Một đạo nóng bỏng chùm tia sáng liền bắn về phía ngực của hắn. Oanh một tiếng, không huyền niệm chút nào. Đối mặt khai thác gần như cực hạn giết chóc binh khí, luân phiên tranh đấu đã vết thương chồng chất hắc kho căn bản là không có cách né tránh. Laser con trong nháy mắt liền xuyên thủng ngực của hắn. Đau hắc kho hầu như cắn nát Koga. Gân xanh trên trán đều nổi lên. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng là... Giết chóc binh khí một điểm dừng tay dự định cũng không có. Liên tiếp ở trên người hắn bắn nhiều lần. Thẳng đến hắc ca chơ cuối cùng vô lực nằm trên mặt đất. Cái kia hòa bình người chủ nghĩa mới. Chỉ có, ngừng tay, tổng cộng 15 cái quân cách mạnh cán bộ. 7 bị đánh ngã, 7 lựa chọn tự sát. Cuối cùng một cái, chính là bạo quân Kuma. Đáng tiếc, hắn cũng không phải Kobe đối thủ. Kobe lần nữa một chưởng đánh ra. Cái kia như hoàng kim đổ bê tông bàn tay to lớn hung hăng vỗ vào Kuma trên người. Kuma cắn răng khổ xanh một hồi. Hai cái đùi hầu như đều rơi vào trong lòng đất. Kuma, đừng lại đánh. Aokiji rốt cuộc nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Momomaru vội vàng xua tay. Bốn cái hòa bình người chủ nghĩa nhất tề vọt tới. Từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng vây Kuma. Sờ soạng một cái trong ngực bao vây. Kuma trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ. Chính mình chết rồi. Không có quan hệ. Nhưng là. Quý giá như vậy tư liệu. Tuyệt không thể rơi xuống hải quân trong tay. Hạ quyết tâm. Kuma đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn nhớ từ trên cao đào tẩu. Mắt thấy đã vòng qua tường băng. Hơn nữa. Aokiji cũng còn nằm trên tường băng. Nhưng là. Chỉ một lúc. Trước người của hắn. Đột nhiên nhiều hơn một cái là thân hình lười biếng nam nhân, ai nha nha. Có ta ở đây nơi đây. Kuma, cũng không thể để cho ngươi ly khai a. Bịch một tiếng, Aokiji bay lên một cước lại đem Kuma từ trên trời đạp xuống tới. Kuma vừa hạ xuống, bốn cái hòa bình người chủ nghĩa liền vọt tới. Kuma liên tiếp tránh thoát mấy lần hòa bình người chủ nghĩa công kích. Nhưng là... Những thứ này hòa bình người chủ nghĩa xưa đâu bằng nay. Bọn họ nắm giữ thuấn di cùng xét đánh. Kuma cùng Kobe giao thủ tiêu hao quá nhiều thể lực. Cũng không lâu lắm, đã bị hai cái hòa bình người chủ nghĩa ép đến ở trên mặt đất. Cái này thật đúng là châm chọc. Nhìn thoáng qua Momomaru, Kuma lạnh lùng nở nụ cười. Hắn là giết chóc binh khí nguyên hình, là bản tôn, lẽ ra là thực lực mạnh nhất một cái. Nhưng là, hiện tại, lại bị chính mình, các tiểu đệ, chế trụ. Kuma, đem tư liệu giao ra đây à. Kobe đã sớm chú ý tới trong ngực hắn bao gồm. Người yên tâm, chúng ta cảm kích ngươi vì hải quân đã làm tất cả. Đem ngươi mang về, ta sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Cam đoan, lấy cái gì cam đoan? Ta một ngày trở về tổng bộ hải quân. Chỉ sợ cái này trên người duy nhất còn sót lại một điểm ý thức. Cũng sẽ bị triệt để biến mất. Kuma lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Chợt đem hai tay vỗ về phía lồng ngực của mình. Không muốn, chấm ngoặc kép. Kobe kêu lên một tiếng sợ hãi. Vội vàng vọt tới. Nhưng là, rất nhanh hắn liền một cỗ khí lãng khổng lồ cấp hiên phi trở về. Chẳng ai nghĩ tới, Kuma dĩ nhiên lựa chọn tự bạo. Hắn không chỉ có bảo vệ tôn nghiêm, cũng bảo vệ quân cách mạnh liên lạc tư liệu. Ngay cả cái kia hai cái đè lại Kuma giết chóc binh khí cũng bị nổ nát bấy. Một điểm cặn bã nhi cũng không có còn lại. Tất cả mọi người thật lâu trầm mặc không nói. Đối với Kuma chết, tất cả mọi người cảm thấy rất khiếp sợ. Giống nhau, quân cách mạnh những người này biểu hiện, cũng để cho mọi người không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Tương lai hải quân phải đối mặt tình thế, ai cũng tin tưởng, nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Dã lang cốc đánh một trận, đã định trước sẽ triệt để kích phát hải quân cùng quân cách mạnh mâu thuẫn. Kobe tại chỗ đứng một lúc lâu, thật lâu không nói, cuối cùng. Hắn sâu đậm hướng về kia chút chết đi quân cách mạnh cán bộ bái một cái. Đem cái chết nhân ngay tại chỗ chôn đi. Tiếp đó, sẽ có lớn hơn trận đánh ác liệt chờ đấy chúng ta. Một cái nho nhỏ thần phong quốc, liền tụ tập nhiều như vậy quân cách mạnh nồng cốt, quân cách mạnh lực lượng. Cái này chỉ là một góc băng sơn. Tuy là tình thế nghiêm trọng, thế nhưng, Kobe ngẩng đầu lên, ngước nhìn đỉnh đầu bầu trời. Hắn dùng lực siết chặt nắm tay, trong lòng âm thầm thề ta là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ngoại trừ chết, còn lại đều bị vồ vào Impel Down. Kết quả, Kobe mới trở lại tổng bộ hải quân, liền biết được hắc kho những người đó bị Thiên Long Nhân mang đi. Thực sự là ghê tởm. Chấm ngoặc kép, tức giận Kobe thật muốn đi tìm Thiên Long Nhân lý luận. Hemepo vội vàng khuyến, coi như hết, Kobe. Ngược lại Thiên Long Nhân cũng sẽ không nghe lời ngươi. Ngươi miễn là làm tốt chính mình nên làm thì tốt rồi. Kobe trừng mắt huyết hồng trong mắt. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng lớn tiếng quát ngươi nói bậy bạ gì đó. Những ngưỡng người kia tù phạm không giả. Thế nhưng, bọn họ cũng không phải nô lệ. Nhưng là, một khi bị mang tới Long Môn, bọn họ liền người không còn là. Kobe biểu tình. Nhưng làm Hemepo làm cho sợ hãi, Kobe, ngươi không sao chứ, không có việc gì mới là lạ. Kobe tức giận hầu như muốn thổ huyết, tút tút tút, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát võ thuật. Điện thoại trùng vừa vội thúc vang lên, Kobe vội tiếp lên, nhưng là chỉ một lúc, hắn liền kinh ngạc trợn to con mắt. Cái gì, ngươi nói cái gì, bọn họ đều chết hết, đúng thật không nghĩ tới. Những thứ này hèn mọn tên, thế mà lại điên cuồng như vậy. Hắc Long trong lòng vẫn còn sợ hãi thở dài, rõ ràng đã đeo lên lựu đạn hạng quyền. Nhưng là, một cái ngoan ngoãn nghe lời cũng không có. Còn đả thương chúng ta nhiều cái Thiên Long Nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.